Tô Thi Thi sắc mặt tàn ác, bốp một phen cầm ly rượu trong tay hướng tới Đoàn Ngọc Tường ném qua. Cút ra ngoài cho tôi. Tô Thi Thi cô đừng quá đáng. Đoàn Ngọc Tường oán hận nói. Một người phục vụ cũng dám đối với khách lớn tiếng sao. Tô Thi Thi mặt trầm xuống, lúc này giống như là biến thành một người khác một dạng. Bóng dáng Dịch Ca đâu đây, quả là vợ chồng cô giống lông cũng giống cánh. Đoàn Ngọc Tường bị cô làm cho hoảng sợ, trong đầu không tự giác hiện ra hình ảnh Bùi Dịch. Xem như cô lợi hại, Đoàn Ngọc Tường không dám tiếp tục ở lại đây chọc giận cô, dọn xong đồ đạc liền hướng tới cửa đi đến. Trong phòng VIP rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, nhưng mà Tô Thi Thi lại như là bị rút đi hết khí lực vậy, vô lực tựa vào ghế sofa. Vui vẻ sao, nhìn đến Đoàn Ngọc Tường bọn họ thảm như thế, cô đáng ra nên vui vẻ. Tô Thi Thi đè ngực của chính mình, đúng là trên thực tế cô một chút cũng vui vẻ không nổi. Thì ra trả thù cũng không thể làm cho người ta vui vẻ, bà ngoại, mẹ, các người nói rất đúng. Tô Thi Thi thì thào tự nói, bên cạnh Ôn Ngọc lo lắng nhìn Tô Thi Thi thấy cô giống như cực kỳ thương tâm, liền đến gần lôi kéo tay áo Tô Thi Thi, nhỏ giọng nói. Thi Thi chúng ta đi ra bên ngoài ngoạn chơi đi, nơi này quá ngột ngạt rồi. Tô Thi Thi sửng sốt ánh mắt từ từ cong lên. Được, trong sảnh chính lầu 1 ở Ám Nhữ, lúc này trên sân đang ở biểu diễn tiết mục có một đám con gái nhảy múa xung quanh cột toàn cảnh phi thường náo nhiệt. Dưới ánh đèn lấp lánh Tô Thi Thi gắt gao lôi kéo tay Ôn Ngọc vừa đi một bên hướng vừa về phía bên tai cô la lớn. Theo sát tôi, chớ bỏ đi. Ừ, Ôn Ngọc dùng lực gật đầu, mắt thật to có chút sợ hãi, lại. gocchuyenaudio.com Có hưng phấn, cô là lần đầu tiên đến những chỗ như thế này, đối với bốn phía toàn bộ đều rất tò mò. Hai người chọn một chỗ tương đối an tĩnh ngồi xuống, nhưng ngay cả như vậy, bốn phía tiếng động vẫn rất lớn ầm ĩ đến đinh tai nhức óc. Tô Thi Thi thả lỏng thân thể, ánh mắt quay tròn hướng tới bốn phía nhìn nhìn, mày chậm rãi nhíu lại. Tên kia như thế nào còn chưa đến, Bùi tiên sinh cũng quá vô dụng, đã cả ngày mà vẫn không tìm được cô. Thi Thi, bọn họ nói những chỗ này rất nguy hiểm, chúng ta muốn làm sao bây giờ? Ôn Ngọc ghé sát vào bên tai Tô Thi Thi, nhíu mày hỏi. Tô Thi Thi cũng nhíu mi, buồn bực nói. Đúng vậy, nơi này mọi người đều không đơn giản, bị để mắt đến liền xong đời rồi. Các cô vừa rồi lúc đi tới đây, cũng đã có người ở hướng tới các cô nhìn qua, ánh mắt đều đã không có ý tốt. Tô Thi Thi cùng Ôn Ngọc tuy nhiên không tính là mỹ nữ xinh đẹp người gặp người yêu, nhưng mà khuôn mặt cũng không tệ, nhất là dáng người lại chuẩn, là loại người luôn thu hút chú ý của mọi người xung quanh, vừa nhìn đã thích. Có vài kẻ ngu ngốc tự cho là bản thân xuất khí hướng chỗ các cô đi đến trêu ghẹo. Mỹ nữ cùng nhau uống một ly đi, Ôn Ngọc vừa thấy trực tiếp bị dọa khóc nước mắt chật chật rơi xuống. Người kia liền u mê cho rằng hai người các cô có bệnh quay đầu bỏ chạy. Nơi này tới cũng không phải là người bình thường, ai lại muốn chọc đến hai người đầu óc có bệnh. Tô Thi Thi nhìn bóng lưng người đàn ông kia chạy trốn, yên lặng quay đầu nhìn về phía Ôn Ngọc. Không nghĩ tới nước mắt của cô lực sát thương lớn như vậy. Thi Thi, Ôn Ngọc hấp cái mũi, mặt càng đỏ hơn. Các cô đến chỗ này tuy là muốn tới phát tiết nhưng mà cũng không dám làm chuyện gì quá giới hạn. Tô Thi Thi cho người đi đến căn phòng VIP lúc nãy lấy chai La Phê đến, quyết định cùng Ôn Ngọc hai người trước uống chút rượu, chậm rãi chờ. Chờ ai, đương nhiên là hai tên lừa gạt kia. 10 phút sau, Tô Thi Thi cùng Ôn Ngọc đem một chai rượu kia đều đã uống cạn, lại gọi thêm mấy chai bia. Mãi đến uống đến đầu có chút choáng váng, Tô Thi Thi ánh mắt quét đến nơi xa có hai người đàn ông thân hình cao lớn đi tới. Ánh mắt cô nhất thời sáng lên, rốt cục đến đây. Cô đẩy đẩy Ôn Ngọc đang buồn ngủ kia, đem cô kéo dậy. Đi, chúng ta lên sàn nhảy đi. Ôn Ngọc uống có chút nhiều, ngốc ngốc mơ hồ gật đầu, trong miệng bắn ra một câu kinh thiên lời lẽ hùng hồn. Thi Thi, đi, chúng ta ngoạn chơi đàn ông đi. Được đi thôi, Tô Thi Thi dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa bị cô hù chết. Nơi xa đi tới hai người đàn ông, mặt trắng xanh một phen liền đen. Ha ha, chắc tôi chết, ngoạn chơi đàn ông cơ. Ngọc cô thật lợi hại, em ngủ ngon cách chưa?